Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 77, đệ 77 7 chương, lâu đài cổ trong vòng, đêm dài yên tĩnh, màu đen đại điểu dúi đầu vào khép lại trong người trước lông cánh. Đứng thẳng ở nhà tu cửa ngủ, trong bóng đêm, Sở Thiên Tầm chậm rãi ngồi dậy tới, nơi này ban đêm thực an tĩnh. Nàng có thể rõ ràng mà nghe thấy Tiểu Nghiên lâu dài mà quy luật tiếng hít thở. Khung trên đỉnh tựa hồ có ma vật tứ chi chậm rãi qua lại leo lên di động tiếng vang. Cách vách ngẫu nhiên truyền đến thuộc về lão giả khàn khàn thở dốc ho khan thanh. Nàng đi vào nơi này đã vài ngày, mỗi một ngày ban đêm nàng đều ngủ rất khá thực trầm. Thế cho nên những người này dần dần đối nàng thả lỏng một chút cảnh giác. Sở Thiên Tầm trong lòng yên lặng bẻ tính tới rồi hôm nay. Bùi Thiên hẳn là đã trở lại Xuân Thành, đã biết chính mình tình huống, nói vậy đang ở hướng về nơi này tới rồi. Nàng không cho chính mình nghĩ nhiều Diệp Bùi Thiên giờ phút này trong lòng sẽ có bao nhiêu sốt. Ruột hoảng loạn, cũng không đi nghĩ nhiều chờ hắn đã đến thời điểm có khả năng phát sinh thảm thiết tình huống. Diệp Bùi Thiên là nhân loại mạnh nhất chiến sĩ. Nhưng hắn có một cái nhược điểm, cái này nhược điểm chính là chính mình, chỉ có chính mình mềm yếu, mới có thể được xưng là nhược điểm. Mani Sở Thiên Tầm lặng lẽ từ trong túi lấy ra một viên ma trùng. Khuyên Dư vẫn duy trì hắn phong độ, trừ bỏ giải trừ nàng tùy thân vũ khí, cũng không có lục soát nàng thân, không có động nàng bên người nhuyễn giáp cũng không có lấy đi nàng tùy thân mang theo ma trùng. Nơi này ban đêm đã an tĩnh lại vững vàng, nàng nội tâm so bất luận cái gì thời điểm đều kiên định. Nàng làm một cái quyết định, muốn ở Diệp Bùi Thiên đã đến phía trước, cũng chính là tối nay tiến giai đến thất giai, có lẽ khởi không được cái gì tác dụng, nhưng đây là nàng trước mắt duy nhất có thể làm sự. Làm chính mình càng cường một chút, để ở thời điểm mấu chốt có thể phát huy khả năng cho phép lực lượng. Trải qua mấy ngày ở chung, nàng biết Khuyên Dư cùng Tiểu Nghiên hẳn là đều sẽ không quấy nhiễu nàng tiến giai. Bởi vì bọn họ không quá khả năng nhìn chính mình ma hóa. Ít nhất chính mình đối bọn họ còn hữu dụng, nếu thật sự tiến giai thất bại mà ma hóa đâu. Kia nàng cũng làm hảo lấy mặt khác một loại hình thái tồn tại ở cái này thế gian chuẩn bị. Sở Thiên Tầm trong bóng đêm nhẹ nhàng gọi một tiếng Diệp Bùi Thiên tên. Yên lặng cắn nuốt hạ kia cái thất giai ma trùng, nhất rét lạnh mùa đã qua đi, sớm phát cành nghe thấy được đầu mùa xuân hơi thở, rút ra một hai cái xanh non tân mà mần y tại đây phiến nguyên thủy rừng rậm bên cạnh. Bốn cái hạng nặng võ trang nam nhân từ trên xe ngựa xuống dưới. Chiếm cứ một cái điểm cao, nhìn xa trước mắt liên miên không dứt. Không thấy giới hạn rậm rạp rừng rậm mà ni tân tự minh nhìn xa phương xa hai mắt phiếm màu ngân. Bạch quang, sau một lát, hắn nhắm mắt lại, thu hồi trên đỉnh đầu đôi mắt đồ đằng, trợn mắt nhìn về phía mọi người. Tìm được bọn họ, tin tức tốt, nàng còn sống, Giang Tiểu Kiệt thở một hơi dài, vỗ ngực mắng một câu, em đi, cuối cùng tùng một hơi, mấy ngày nay đem ta căng chặt. Cũng chưa ngủ quá một cái hảo giác, Sở Thiên Tầm ở ma quật trung cứu hắn một lần. Ở cùng Khuyên Dư trong chiến đấu cởi bỏ hắn tinh thần khống chế. Cứu hắn lần thứ hai, liền tính bỏ qua một bên này đỏ ân nghĩa không nói. Hằng ngày chung hắn cùng vị này so với hắn hơi lớn hơn một chút thì cũng ở chung đến dị thường. Hợp ý, hắn là tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Sở Thiên Tầm xảy ra chuyện. So sánh với hắn kêu kêu quát quát, Diệp Bùi Thiên có vẻ trầm mặc mà an tĩnh, hắn nghe thế tân tự minh những lời này, chỉ là đóng một chút mắt, hầu kết ở cứng đờ cổ sơn lăn lộn một chút, liền an tĩnh mà đem ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua một bên. Cũng chỉ có tân tự minh một người cảm nhận được người nam nhân này cưỡng chế dưới đáy lòng cảm xúc. Đang nghe thấy chính mình nói lúc sau kịch liệt dao động cảm xúc sông cuộn biển gầm mà nảy lên tới. Một lần tiếp cận tan vỡ bên cạnh, lại bị chính hắn cưỡng chế ấn đi xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần người tồn tại, hết thảy đều dễ là mần y tân tự minh vỗ vỗ Diệp Bùi Thiên bả vai an ủi nói. ở kia trong nháy mắt, nương đèn dầu ánh lửa, hắn rõ ràng mà thấy nhân ma Diệp Bùi Thiên, hắn trong lòng giết chóc chi vương, hốc mắt ở trong bóng đêm đỏ, Tân Tự Minh gặp qua ở đêm trăng cát vàng hạ Diệp Bùi Thiên. Trong mắt chỉ có lạnh nhạt cùng tĩnh mịch, phiên tay chi gian điên đảo thiên địa, chôn vùi vô số sinh linh, ở hắn cảm nhận chung. Diệp Bùi Thiên chính là như vậy một cái không hề cảm tình chiến đấu máy móc. Tới rồi giờ khắc này, hắn thấy cái này đỏ hốc mắt lộ ra mềm yếu một mặt nam nhân. Đột nhiên mới phát hiện cái gọi là nhân ma, tâm cũng là sẽ mềm, huyết cũng là sẽ nhiệt, cùng người thường không có gì khác nhau. Tân Tự Minh trong lòng mặc danh có chút không thoải mái. Khó được mà nói câu thiệt tình lời nói, người yên tâm. Ta nhất định vì ngươi tận lực, khẳng định có thể đem thiên tầm cứu ra, hắn phô khai bản đồ. Dùng hồng bút vòng ra ma vật nơi vị trí, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ bố trí chiến đấu kế hoạch. Lâu đài tổng cộng có 4 người, trong đó chỉ có thiên tầm năng lượng dao động làm ta quen thuộc. Nhưng còn lại 3 người hẳn là chính là Khuyên Dư, Trung Ly Hiểu. Còn có vị kia người mặt điểu thân nữ nhân, hắn bút trên bản đồ thượng lôi ra rõ ràng màu đỏ mũi tên. Bùi Thiên cùng ta từ chính diện qua đi, hấp dẫn Khuyên Dư lực chú ý, các ngươi hai vị từ sườn biên vòng qua đi, tùy thời chờ ta tín hiệu, hắn chỉ mọi người đều đã đeo tốt vô tuyến điện tai nghe. Đặc biệt là lão Trần, có thể hay không thuận lợi cứu ra thiên tầm liền dựa ngươi, ta chính mình giữ chặt Khuyên Dư. Ngươi cùng bọn họ cùng nhau, Diệp Bùi Thiên đưa ra phản đối ý kiến. Hắn đem ánh mắt dừng ở Tân Tự Minh trên người. Hắn biết Tân Tự Minh nếu không tham dự chiến đấu, chỉ chuyên chú đem hắn tinh thần lực dùng ở tra xét toàn trường nói. Có thể càng tốt nắm chắc toàn cục, vì bảo đảm thiên tầm vô thất, hắn không để bụng chính mình chiến đấu hay không gian nan. Tân Tự Minh suy tư một chút, ngươi xác định có thể chứ? Diệp Bùi Thiên thong thả mà kiên định địa điểm một chút đầu. Sắp đến thời gian chiến tranh, Trần Kiên Bạch trong lòng không khỏi thấp thỏm. Đây chính là thập giai ma vật. Hắn tránh ở Bắc Trấn Mai danh ẩn tích lâu rồi. Thậm chí liền nghe đều không có gặp qua như vậy cao đẳng giai ma vật. Chỉ có thất giai chính mình bị cuốn vào như vậy cao giai trong chiến đấu. Một cái vô ý chính là thi cốt vô tồn. Hắn không cấm lại bắt đầu có chút hối hận không có ở nửa đường thượng tìm cơ hội đào tẩu. Lão Trần, Diệp Bùi Thiên kêu hắn. Ha, gì, Diệp ca ngươi kêu ta. Ngươi có biết hay không Nhạc Văn Hoa huynh đệ rơi xuống. Diệp Bùi Thiên đột nhiên nhắc tới hai người cộng đồng nhận thức một đôi song bào thai huynh đệ. Trần Kiên Bạch giấu ở xích sắt hạ sắc mặt một chút liền thay đổi. Bọn họ hai anh em không phải đã chết sao? Ta tìm bọn họ thật lâu cũng chưa tìm được. Chẳng lẽ ngươi biết bọn họ ở nơi nào? Diệp Bùi Thiên trong miệng hai người kia, đã từng là Trần Kiên Bạch ở thần ái chung chỉ có hai vị bằng hữu. Nhưng ở một ngày nào đó bọn họ đột nhiên biến mất vô tung. Mặc cho Trần Kiên Bạch ở tổ chức nội như thế nào hỏi thăm. Mọi người đối này đều đối này dự kiến như bưng. Không chịu nói cho hắn chân tướng, đây cũng là hắn nản lòng thoái chí rời khỏi thần ái nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Ta biết bọn họ ở nơi nào, bọn họ không chỉ có còn sống, hơn nữa sống được cũng không tệ là money, Diệp Bùi Thiên không nhanh không chậm mà nói. Trần Kiên Bạch quấn quanh ở trên người xích sắt phát ra rất nhỏ va chạm tiếng vang. Hắn đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ lệ khí. Hắn cảm thấy Diệp Bùi Thiên ở cuối cùng thời điểm tung ra cái này là sợ hắn sằng bậy. Muốn buộc hắn bán mạng, hắn cùng Nhạc Văn Hoa đã từng mấy lần cộng đồng bao vây tiễu trừ Diệp Bùi Thiên. Xem như đã làm không ít mạo phạm Diệp Bùi Thiên sự. Nếu bọn họ thật sự dừng ở Diệp Bùi Thiên trong tay. Hắn dùng chính mình hai vị này bằng hữu tánh mạng uy hiếp chính mình. Chính mình cũng chỉ có thể nhận mệnh mà mặc cho sai phái. Ngươi không cần thiết lấy bọn họ uy hiếp ta. Ta vốn dĩ liền đáp ứng quá giúp ngươi, Trần Kiên Bạch châm chắc chắc mà nói. Ta tưởng ngươi hiểu lầm, bọn họ hai vị ở lúc đầu thời điểm, liền phát hiện thần ái nội tình, bọn họ không dám nói cho ngươi. chính mình tránh né thần ái đuổi giết, ta ở trong lúc vô ý gặp được, ra tay giúp bọn họ một lần, ta biết bọn họ ẩn cư ở Vinh Thành. Nhạc Văn Hoa cái kia kẻ lỗ mãng nói vậy thực lo lắng ngươi ở thần ái tình cảnh. Chờ nơi này sự hiểu rõ, ngươi có thể chính mình đi tìm một chút bọn họ thật sự còn sống. Ngươi cứ như vậy nói cho ta. Trần Kiên Bạch đột nghe nhiều năm trước bạn tốt còn trên đời tin tức. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, lão Trần, chúng ta tuy rằng đã từng là địch nhân, nhưng ta biết ngươi trong lòng cũng có để ý ngươi. Lúc này đây đi cứu viện đối tượng, là ta trên thế giới này nhất để ý ngươi. Ta cũng không phải uy hiếp ngươi, mà là ở chỗ này khẩn cầu ngươi giúp ta lúc này đây, Diệp Bùi Thiên lấy ra bản thân lớn nhất thành ý. Nói được khẩn thiết lại chân thành, Trần Kiên Bạch trong lòng không biết cái gì tư vị, Diệp Bùi Thiên cố nhiên là hắn đã từng địch nhân, nhưng cũng là hắn cảm nhận chung không thể phàn càng núi cao. Hiện tại này tòa núi cao Loan Hạ lưng đến, cúi đầu thỉnh hắn tương trợ. Hắn khó được có chút ngượng ngùng, nói này đó làm cái gì, ta cầm ngươi như vậy nhiều ma chủng, tự nhiên muốn đem sự tình cho ngươi làm được thỏa thỏa. Sở Thiên Tâm tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện Khuyên Dư, Tiểu Nghiên hai người đồng thời canh giữ ở nàng bên người. Tỷ tỷ, ngươi vượt cấp thật sự thuận lợi, cơ hồ không có xuất hiện một chút tình hình nguy hiểm. Nhưng thật ra làm chúng ta khiếp sợ Tiểu Nghiên dùng cánh cấp Sở Thiên Tầm đệ một cái lau mồ hôi. Khăn lông, lại cho nàng đệ một chén nước. Sở Thiên Tầm cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Cảm thấy trong cơ thể tràn ngập tân lực lượng. Nàng biết chính mình đã thành công bước vào thất giai. Bất luận nói như thế nào nàng ở chính mình năng lực trong phạm vi. Làm khả năng cho phép sự. Vì chính mình thoát đi gia tăng rồi một chút khả năng tính. Khuyên Dư gương mặt cùng hằng ngày đại bộ phận thời điểm giống nhau cứng nhắc dại ra. Ngồi xổm trên mặt đất nghiêng đầu xem chính mình. Sở Thiên Tầm lại từ hắn kia trương nhìn như không chút biểu tình gương mặt thượng nhìn ra một chút. Tức giận cảm xúc, xem ra ma vật cũng là sẽ có chính mình cảm xúc. Mà cũng không chỉ là đơn thuần mà bắt chước nhân loại. Lá gan của ngươi cũng quá lớn. Ngươi ở địch nhân trong phòng giam. Cũng dám làm loại sự tình này, ngươi sẽ không sợ ta quấy nhiễu ngươi tiến giai, làm ngươi biến thành thật sự ma vật Khuyên Dư nói. Sẽ không, Sở Thiên Tâm tiếp nhận Tiểu Nghiên truyền đạt khăn lông cùng ly nước. Ngươi yêu cầu chính là nhân loại ta, ma vật đối với ngươi không có bất luận cái gì tác dụng. Không chỉ có uy hiếp không được Diệp Bùi Thiên. Thậm chí liền cái tiêu khiển chuyện xưa đều sẽ không nói cho ngươi nghe, nàng ngẩng đầu nhìn về. Phía Khuyên Dư, lộ ra một cái tươi cười. Ta cảm thấy ở ngươi nơi này vượt cấp, thậm chí sẽ so ở bằng hữu trước mặt vượt cấp còn bị bảo hộ đến càng chu toàn đâu, xác thật. Ta sẽ không làm ngươi ma hóa hoặc là chết đi. Ngươi rất thú vị, ta thậm chí ở suy xét muốn hay không cùng Diệp Bùi Thiên trao đổi ngươi, Khuyên Dư nhìn nàng ánh. Mắt lộ ra một chút tìm tòi nghiên cứu cùng suy tư. Ngươi thật sự có nghĩ tới cùng ta trở thành bằng hữu sao? Sở Thiên Tâm thường xuyên theo không kịp này chỉ ma vật tư duy. Tỉ như giờ phút này, nàng liền hoàn toàn không thể tưởng được hắn sẽ hỏi ra loại này lời nói. Nhưng nàng cũng không có ấn chính mình có lợi phương hướng nói dối. Mà là tiếc nuối mà lắc đầu. Lấy chúng ta hai tộc trước mắt trạng huống tới nói, một nhân loại chỉ sợ vĩnh viễn không thể cùng một cái ma vật lẫn nhau lý giải. Trở thành bằng hữu, muốn thay đổi loại tình huống này, chỉ sợ còn cần rất dài thời gian cùng cơ hội, nhưng ngươi những lời này làm ta nhớ tới một cái chuyện xưa. Ngươi muốn nghe sao, tân chuyện xưa, nói, mau nói, Khuyên Dư mắt sáng rực lên. Đặt mông ở Sở Thiên Tầm trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Đây là một cái về ký sinh chuyện xưa, có một ngày này viên lam tinh thượng đột nhiên hạ xuống. Rồi một đám ngoại tinh sinh vật, này đó sinh vật hình dạng như là một loại thật nhỏ màu trắng sâu. Chúng nó rơi xuống đất lúc sau lặng yên không một tiếng động mà bò đến ngủ say nhân loại bên người. Nhanh chóng từ nhân loại lỗ tai chung chui vào. Ở nhân loại thậm chí không kịp thanh tỉnh thời điểm, liền cắn nuốt nhân loại đại não, từ đây ký sinh ở nhân loại thân thể chung, khoác ra người trà trộn ở trong đám người sinh hoạt, khuyên dư thực nể tình điều chỉnh gia kinh. Tùng biểu tình, làm một cái đủ tư cách người nghe, ngay cả Tiểu Nghiên đều nhịn không được nghe xong đi vào. Luyến tiếc rời đi bước chân, có một con như vậy sâu, đi tới nam chủ nơi nhà ở chung, nó lén lút bò lên trên nam chủ giường đệm mà đi, Sở Thiên Tầm làm một cái bò sắt thủ thế. Nam chủ mang tai nghe, một chút đều không có phát giác chí mạng nguy hiểm đang ở hướng về hắn tới gần. Màu trắng sâu băng thành thẳng tắp, hướng hắn lỗ tai lao tới. Tiểu Nghiên nhẹ hút một ngụm khí lạnh, dùng cánh đè lại miệng, khuyên dư nhìn nàng một cái, làm một cái cùng nàng giống nhau như đúc động tác, ánh mặt trời từ nóc nhà hoa cửa sổ phóng ra tiến vào. Lâu đài cổ nội đan sen đá quý chiết xạ ra màu sắc rực rỡ quang hoa. Không rộng trong đại sảnh nhu hòa giọng nói từ từ kể ra. Cho nên nói, cái này ký sinh trên cơ thể người quái vật thật sự cùng nhân loại trở thành bằng hữu sao? Nghe được xuất sắc thời khắc, Tiểu Nghiên nhịn không được hỏi ra chính mình vấn đề. Có lẽ nó ngay từ đầu thời điểm, chỉ là vì sinh tồn bị bắt cùng nhân loại trở thành đồng bọn. Nhưng sau lại, ta tin tưởng bọn họ có không giống nhau tình cảm ni, Sở Thiên Tầm giải thích nói. Ta có thể lý giải nó, đối nó tới nói ham học hỏi cùng thăm dò, mới là nó lớn nhất hứng thú. Vì thăm dò cái này thế giới mới, lý giải chính mình căn nguyên, nó lựa chọn cùng đồng bạn không giống nhau hành vi phương thức khuyên hứng thú còn lại trí bừng. Bừng gia nhập thảo luận, theo sau lại vội vàng mà nói. Tiếp tục, người tiếp tục nói, cuối cùng, nó lựa chọn đứng ở nam chủ một bên, cùng nhau đối mặt cường đại hung tàn địch nhân, cái kia dương nanh múa vuốt quái vật đi bước một tới gần. Chính nói đến thời điểm mấu chốt, khuyên dư đột nhiên giơ tay ngừng Sở Thiên Tầm, hắn nghiêng tai lắng nghe một lát, đứng dậy, nhìn về phía lâu đài đại môn phương hướng, cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi, Diệp Bùi Thiên tới. Đem nữ nhân này bó hảo, đè ở trước trận, buộc hắn đi vào khuôn khổ chung ly hiểu từ phòng trong bước nhanh đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, da thịt no đủ mà giàu có quan trạch, tràn ngập tuổi trẻ bồng bột tinh thần phấn chấn. Vì nghênh đón trận này quan trọng nhất chiến đấu, hắn đem còn thừa không có mấy thánh huyết tiêm vào một chi. Khôi phục tuổi trẻ bộ dạng cùng mạnh nhất trạng thái. Đáng tiếc bất luận cỡ nào chu đáo chặt chẽ an bài, cũng ngăn không được ma vật thiên mã hành không tư duy. Không được khuyên dư mở miệng nói, làm nàng lưu tại lâu đài, các ngươi thủ nàng, một bước cũng đừng rời khỏi, ta không tính toán đem nàng còn cấp Diệp Bùi Thiên, đẩy ra nguyên thủy trong rừng rậm dày đặc cổ. Đằng, Diệp Bùi Thiên thấy kia tòa chú đứng ở rừng rậm chỗ sâu trong lâu đài. Vị kia hóa thành hình người ma vật, ăn mặc kỳ dị cổ phong phục sức, dù bận vẫn ung dung mà đứng ở lâu đài cổng lớn chờ hắn. Thiên Tầm đâu, ta đã ấn ngươi hợp ý, thỉnh ngươi tuân thủ hứa hẹn thả nàng, Diệp Bùi Thiên nói được thực bình tĩnh. Đó là dung nham sắp phun trào trước bình tĩnh, là mặt biển đem khởi cuồng phong trước áp lực. Xin lỗi, ta thay đổi chủ ý, khuyên dư buông tay, nàng quá thú vị. Ta tưởng đem nàng lưu lại, thánh huyết ta có thể không cần, ngươi rời đi đi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn nàng, sẽ làm nàng sinh hoạt đến hảo hảo. Khuyên dư cảm thấy chính mình thật sự là khoan dung lại rộng lượng, vì những cái đó thú vị chuyện xưa, hắn quyết định tạm thời vứt bỏ bản năng đối huyết cùng lực lượng khát vọng. Nhưng mà, đứng ở hắn đối diện nhân loại chậm rãi rút ra một thanh cốt màu trắng trường đao. Dùng mũi đao nhắm ngay chính mình, khuyên dư đồng tử hơi co lại, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là dùng hắn đã từng bị chém đứt cánh tay làm thành vũ khí. Cứ việc hiện giờ cụt tay sớm đã trọng sinh, nhưng bị nhân loại chém đứt cánh tay ký ức vẫn như cũ làm hắn bắt đầu trở nên phẫn nộ. Khổng lồ thô tráng màu trắng nhánh cây bắt đầu vặn vẹo điên cuồng sinh trưởng. Leo lên thượng hơn phân nửa cái lâu đài chính diện vách tường. Ma vật thật lớn mà tái nhợt khuôn mặt từ giữa chậm rãi dâng lên. mang theo tự tính trầm thấp tiếng nói quanh quẩn ở yên tĩnh rừng rậm gian. Nếu ngươi như vậy muốn tìm chết, liền trách không được ta. Ngươi thành huyết về ta kia nói nhân loại nho nhỏ thân ảnh. Cầm trong tay tái nhợt cốt kiếm, không chút nào sợ hãi mà cùng trước mắt hiện ra nguyên hình thật lớn ma vật giằng co. Ở hắn phía sau phẫn nộ cát vàng từ rừng cây khoảng cách trung điên dũng mà ra. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cây củ cải đường, át tơ, băng hồn tiên phách, hắc nguyệt, phong trạch bừa bãi bừa bãi bừa bãi bừa bãi. Thượng cảnh một phương, bạch cẩn tịch một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sở thiên rộng 130 bình, Alexa 39 bình, A lược. Hắc Nguyệt 30 bình, Đô Tham ăn ái kén ăn 22 bình, Cherry, ngọt ngào thực ngọt, Joker, nghỉ ngơi ở cây cối gian hắc báo 20 bình, Nguyệt Hoa Lưu Huỳnh, Quan Mai, Bán Hạ, Đàn Đàn, Asa, Phong Hề Quyết, Khi Chín, Thấy Đủ Thường Nhạc, Annie 087, Lin, Năm Xưa Trung Hảo, Thần Tâm Thần Cánh 10 bình, Vũ Trụ Phân Giải 6 bình, Phiêu Nhiên Vũ Điệp Mộng 5 bình, Linh Linh Tương, Xuân Bùn Lại Hộ Hoa Thập Toàn Đại Bổ Dược một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân Mơ Siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.